sau khi biến thành zombie bị bạn trai cũ bắt được. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Cửu Tắc nắm lấy tay cô, cũng có điều muốn hỏi về những vết sẹo. Anh buông chiếc áo phông xuống, đột nhiên đẩy Tiết Linh ngồi xuống một tảng đá lớn, kéo váy cô lên. Tiết Linh bị hành động của anh làm cho hoảng sợ, sau khi ngây người một lúc thì đột nhiên nhảy lên, hoảng hốt che váy và chạy ra xa, chiếc bảng viết trong tay cũng rơi xuống một bên. Cô chạy đến nơi cách Văn Cửu Tắc một đoạn, trong mắt đầy vẻ kinh hoàng. Văn Cửu Tắc, thấy Văn Cửu Tắc không nhúc nhích, cô từ từ như tiếp cận một sinh vật nguy hiểm, cúi người thử lại gần, nhanh chóng nhặt bảng viết lên và chạy đi, cách một khoảng cách, viết vài chữ rồi giơ lên cho anh xem. Không được, sẽ bị lây nhiễm, cô xóa sạch chữ, lại viết, bình tĩnh, tốc độ viết tay đã nhanh như người bình thường. Cô nghĩ anh định làm gì? Văn Cửu Tắc vừa tức vừa buồn cười. Trong mắt Tiết Linh, anh như một kẻ điên thật sự. Tôi không định làm gì, chỉ muốn hỏi những vết thương trên người em là thế nào. Văn Cửu Tắc nói, em lại đây. Tiết Linh cầm bảng có chút hoài nghi. Nếu là người bình thường, cô sẽ không nghi ngờ như vậy. Nhưng Văn Cửu Tắc lại hành động quá điên cuồng. Anh có thể thoải mái ôm zombie ngủ, còn hôn lên mặt cô. Nếu anh thực sự làm cái chuyện điên rồ như ngủ với zombie thì sao? Với trạng thái tâm lý như vậy, không phải là không thể xảy ra. Anh không chịu ăn thuốc cô mang về, thật khiến một zombie như cô phải lo lắng. Cuối cùng khi cô đến gần, Văn Cửu Tắc kéo váy cô lên, chỉ vào chỗ đùi cô thiếu một mảng thịt. Chỗ này là bị thương thế nào? Lần trước tắm giúp cô, Văn Cửu Tắc đã phát hiện trên người cô có vài vết thương. Vết thương của zombie đều khô héo, không chảy máu, cũng không đóng vảy, chỉ là bề mặt khô ráp căng cứng. Lúc đó anh đã lau qua những vết thương đó, rất muốn hỏi Tiết Linh, những vết thương này xuất hiện từ khi nào. Nhưng zombie không có chi giác, cho dù hỏi cũng sẽ không cho anh bất kỳ câu trả lời nào. Vì vậy anh chỉ im lặng, giả vờ mọi thứ đều ổn, giúp cô mặc lại quần áo, che đi những vết thương đó. Vết thương này là bị cạo mất một mảng thịt sao? Văn Cửu Tắc nhẹ nhàng VTV lên bề mặt vết thương. Là ai làm, zombie hay người sống? Đoán sai rồi, đều không phải. Tiết Linh không biết phải trả lời thế nào, trong lòng dâng lên một chút ngại ngùng. Không phải cô đã thành zombie sao? Những va chạm thông thường thì không CHT cũng không đau, vậy nên cô có chút buông xóa, có khoảng thời gian nhìn thấy gì cũng muốn thử. Có lần thấy một chiếc xe máy không ai cần bên đường. Chiếc xe nhìn thật phong cách, và chìa khóa còn cắm trên đó. Cô nghĩ, trước đây chưa từng lái loại xe máy này, CHT rồi thì thử một lần xem. Vừa lúc cô không muốn đi bộ nữa, quyết định lái chiếc xe máy này đi. Nhưng cô đã đánh giá quá cao bản thân mình, phấn khích ngồi lên xe. Cuối cùng chiếc xe máy đẹp đẽ đó bị cô hỏng. Còn bản thân cô thì bị chảy xước một mảng thịt trên chân. Thấy Văn Cửu Tắc vì đoán mà lộ vẻ đau lòng cùng với chút tức giận, như thể muốn tìm người tính sổ, Tiết Linh không dám nói sự thật. Vì sự im lặng của Tiết Linh, Văn Cửu Tắc lại chạm vào một vết thương khác trên vai cô. Chỗ này là bị đạn BAN phải không? Còn nhớ ai đã BAN em không? Cô nhớ, nhưng kẻ đó đã CHT lâu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Linh càng cảm thấy ngại ngùng, lúc mới trở thành zombie, cô còn thích tham gia vào những chuyện ồn ào. Zombie cảm nhận được hơi thở con người sẽ kéo đến, cô cũng thường xuyên tò mò lại gần xem tình hình ra sao. Kẻ nọ bị zombie vây quanh trong xe, nhìn có vẻ to lớn, nhưng lại khóc lóc thảm thiết, tay cầm một khẩu SUNG run rẩy. Khẩu SUNG không tốt, gã ta nhìn có vẻ cũng không biết sử dụng. Có lẽ là do sợ hãi, BAN bừa ra ngoài cửa sổ xe. Cách chương.